Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 715, chương 16, vong linh thiên tai. Tử vong thế lực đăng tràng, tới rồi, ái quốc, đến thời điểm, sát thủ Di Chính hoàn toàn không có hình tượng ngồi ở trên bậc thang. Nắm lấy một cây vượng vượng vụn băng băng, nhìn thấy Ryan mang theo Nhâm Tu đến. Còn rất ngây thơ phất phất tay, câu nói đầu tiên thì để Ryan chán nổi gân xanh lên. Sau lưng Nhâm Tu khứu giác linh mẫn, lập tức phát giác được có cái gì Ryan đen tối lịch sử. Mà sát thủ gì cũng không phụ Nhâm Tu chờ đợi, lập tức một mặt hưng phấn rũ ra Ryan đen tối lịch sử. Ryan, nguyên danh Lôi Ái Quốc, trở thành sát thủ về sau. Cảm thấy danh tự không có bài diện, thế là sửa lại, đổi thành mang theo một tia phong cách Tây Ryan. Nhâm Tu tại chỗ cười nói bụng đều muốn đau. Nàng che miệng, nhìn lấy bên cạnh một mặt xanh mét Ryan. Hoàn toàn không nghĩ tới gia hỏa này, lại còn có đen như vậy lịch sử. Sau đó để Nhâm Tu hết ý là, một người mặc phổ thông tê tuất dương quang thanh niên. Cũng cầm một cái tiểu pudding ngồi ở sát thủ Di bên cạnh. Mặt của hai người mắt có chút giống, nhưng là cho người cảm giác hoàn toàn không giống. Sát thủ Di ngồi ở chỗ đó, chỉ có một chữ hèn mọn. Người thanh niên này ngồi ở chỗ này, chỉ có một chữ ánh nắng. Hắn thú vị ăn tiểu pudding, ánh mắt nhiều hứng thú nhìn lấy Ryan cùng Nhâm Tu. Đến giới thiệu cho ngươi một chút. Thần chi tiền thân, thần chi hậu thân, nghịch lý chi chủ Vương Uyên, xem như đồng nghiệp của ta. Sát thủ Di nắm cả Vương Uyên bả vai, nhìn qua liền như là một đôi cơ hữu tốt. Các ngươi tốt, Vương Uyên tựa như cách vách sinh viên đồng dạng, mặt mỉm cười hướng về phía hai người chào hỏi. Hoàn toàn không có giá đỡ, Ryan thần sắc một chút nghiêm túc lên, tuân thủ lễ nghi. Tay nắm chặt thành quả đấm đặt ở trán mình chỗ. Có chút thấp thân, loại này lễ nghi cũng không phải là đối với thần linh sùng bái. Mà là đối với tiến thủ trên đường người mở đường tôn kính. Nhâm Tu cũng liền vội vàng đi theo thi lễ một cái. Sau đó một trong đôi mắt để lộ ra đầy đầy nghi vấn. Vốn cho là loại này tiếp địa khí thần. Có sát thủ gì một cái liền đã không được. Lại không nghĩ tới lại tới một cái. Còn như thế soái, hai vị thần linh ngồi xổm ở vừa ăn băng côn. Cái này khiến Nhâm Tu có chút khẩn trương. Có lẽ bởi vì dạng này, nàng kết nối thần bí sát thủ Di chú pháp một mực không có cách. Cái này khiến nàng cũng càng ngày càng khẩn trương. Ngươi cái này có vấn đề à? Ở một bên nhìn Vương Uyên đột nhiên nói ra, để Nhâm Tu không khỏi khẩn trương lên. Chẳng lẽ là nàng có cái gì bệnh vẫn là cái gì? Sát thủ gì cái này người quá bỉ ổi. Người đem thần thuật chú pháp niệm được quá nghiêm chỉnh. Cái cũng khó trách. Mặc dù con hàng này cái này đức hạnh người thấy rất rõ ràng. Nhưng là nội tâm vẫn là nắm giữ đối với sát thủ gì kính sợ. Vương Uyên nói ra. Ta đề nghị ngươi sử dụng trước kết nối cái khác thần bí chú pháp. Chờ quen thuộc chú pháp về sau, tái sử dụng sát thủ Di chú pháp. Cái gì gọi là ta con hàng này? Chấm ngoặc kép, không thấy sát thủ Di kêu la. Vương Uyên phủi tay nói ra, không bằng lần hai trước đó sử dụng trước ta chú thuật đi. Hở, nghịch lý chi chủ đại nhân sao? Nhâm Tu bắt đầu sững sờ, không nghĩ tới vị này thần linh đại nhân biết đưa ra loại này đề nghị. Nàng hốt hoảng ánh mắt trước tiên để lại ở tại trên người Ryan. Từ đối với sát thủ Di tín nhiệm, Ryan nhẹ gật đầu, có thể hóa thành người. Đồng thời bình thường trao đổi thần linh, đối với nhân loại mà nói, chỉ cần đối phương không có ác ý, như vậy đều xem như an toàn thần bí. Nhìn lấy Nhâm Tu đi theo Vương Uyên rời đi, sát thủ Di không biết từ nơi nào móc ra cây cà rem. Dùng thân thể đụng đụng Ryan, đem băng côn ném cho hắn nói ra. Đừng xem, người cô nàng sẽ không chạy. Ta, chấm ngoặc kép, ta cho ngươi để lộ một chút tin tức nội tình. Sát thủ Di một mặt thần bí, còn không có đợi Ryan cự tuyệt liền trực tiếp nói ra. Negri một nhà đều có tự công tự thụ khuynh hướng. Ngươi nhìn Negri, từ bản thân trong mộng sinh ra ảo mộng chi thần. Trước đó còn có một cái phân thân làm ra qua bản thân sinh bản thân thao tác. Vương Uyên thần danh, lại trước lại sau, loại kia khuynh hướng rất rõ ràng a. Sát thủ Di một mặt thô bỉ nói ra, giọng nói kia đừng nói nhiều thiếu đánh. Ngươi không phải cũng là Negri sao? Ryan tức sạm mặt lại, thần linh bí ẩn nhưng không có dễ nghe như vậy. Cho dù là một vị không có ác ý nhân loại thân thần linh. Không, ta là sát thủ Di, độc nhất vô nhị sát thủ Di. Sát thủ Di không chút do dự nói ra. Rõ ràng lần trước ngươi nói ảo mộng chi thần ba ba lúc. Chính miệng nói, ngươi là Negri một bộ phận. Ta không có, ngươi nghe lầm á. Sát thủ Di lông mày trống lên. Ngươi biết. Ryan không cam lòng ngậm miệng lại, trên đời này không nên cùng hai loại người cãi nhau tranh luận. Một loại là vô lại, một loại khác là người cấp trên, cho nên tuyệt đối không nên cùng vô lại cấp trên tranh cãi. Đây là Ryan tại sát thủ Di dưới trướng hao gần nửa đời hiểu thế giới chân lý. Sau đó hai người cùng một chỗ ngồi xổm ở trên bậc thang ăn kem cây. Nhìn lấy trong trường học những học sinh kia lui tới, hai người đều thở dài một cái. Từng có lúc bọn hắn cũng tuổi trẻ qua, không nghĩ tới thời gian trôi qua nhanh như vậy. Một cái đã trải qua hơn ngàn tuổi, một cái cũng người đã trung niên. Đại cương tập đoàn bản án chưa xong, tham dự trong đó không vẻn vẹn chỉ có bọn hắn cùng vampire, còn có cái khác một chút siêu phàm tổ chức. Một vòng mới siêu phàm thẩm tra đang tiến hành, cái kia gọi là Lăng Ngôn Nguyệt Hy đảo quốc nữ, nhân chỉ là một phần trong đó, máu tươi chạy chăn nuôi trong nước tuyệt địa không ngừng một nhà này. Nước ngoài đoán chừng càng nhiều, lại muốn chết một nhóm người lớn a. Ryan thở dài nói, chính là đối với sinh mạng kính sợ, hắn mới từ một cái bất nhập lưu đồ tể, trở thành bây giờ sát thủ. Tiểu tử ngươi sẽ không lại định tới một lần quỷ nguyệt sự kiện đi. Sát thủ Di hiếm thấy nghiêm túc nói ra. Ngươi còn chịu đựng được sao? Ta cũng không muốn quá từ lúc thần quốc của ta bên trong nhìn thấy ngươi. Thôi đi, ngươi không có cơ hội tại ta thần quốc nhìn thấy ta. Ryan ánh mắt mê ly lên. Giống như là về tới hơn 10 năm trước. Dị thường a, cho tới bây giờ cũng chỉ là nguy hại. Bất luận là đi qua vẫn là hiện tại, không phủ nhận có người sử dụng dị thường, nhưng là sau đó mình tiến thủ làm chủ, chậm rãi đem dị thường ảnh hưởng bóc ra tình huống, nhưng là chỉ cần hắn còn một ngày là dị thường, vậy liền một ngày là tai họa. Hơn 10 năm trước ngày lãng thành chính là tốt nhất chứng kiến. Vô số tử linh phá đất mà lên, sinh hoạt ở trong đó đám người. Gần như toàn bộ lây nhiễm phiêu tán trong không khí vong linh ôn dịch. Đây chính là dị thường, mà nguyên nhân bất quá là một cái thu được Vu Yêu Vương hệ thống thiếu niên. Cho rằng cái thế giới này hắc ám dơ bẩn, còn không bằng vong linh thuần khiết. Thế là phát động vong linh thiên tai, điên cuồng khuếch tán thuộc về hắn dị thường. Lúc kia, Ryan chính là đóng tại cái thành phố kia thợ săn một trong. Theo vong linh ôn dịch không ngừng khuếch tán, hắn làm ra lựa chọn của mình, hắn cũng từ trước tới giờ không hối hận lựa chọn của mình. Ngay tại lúc đó tại tòa nào đó trong thành hoang, bị đông lại bên trong hắc thổ, một mực bạch cốt chi thủ, đột phá bùn đất cùng băng cứng phong tỏa, đưa ra ngoài, sinh mệnh hoang đường buồn cười, chỉ có tử vong mới là vĩnh hằng, ta lại đã trở về. Ryan, chờ đợi ngươi kết thúc đi. Từng cái xương tay từ lòng đất dâng lên, phát ra tới tự tử mất gào thét, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.